Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 96 bị người một nhà làm hại. Khó khăn liền hống mang dọa kêu Tô Nhiễm gật đầu, tiền tẩu tử cũng thở dài ra một hơi, nàng chạy nhanh vỗ vỗ bộ ngực. Các người đáp ứng rồi liền hảo, đáp ứng rồi liền hảo, có các người ở, chúng ta cứ yên tâm nhiều. Chúng ta toàn ra liền chờ đi theo các ngươi cơm ngon rượu say. Nhật tử một ngày so với một ngày càng quá đến hảo. Tô Nhiễm nghe, nàng thật là dở khóc dở cười, nàng đương nhiên biết. Tiền tẩu tử đây là cố ý ở trấn an nàng, nói là có nàng cùng Lý Nhị hai người đương chỗ dựa. Bọn họ liền không cần lo lắng rất nhiều sự, nhưng nói trắng ra là... Lần này tiền tẩu tử bọn họ vẫn là tặng một cái đại ân tình tới cấp bọn họ. Rốt cuộc nửa cái cửa hàng, nếu là hảo hảo kinh doanh, về sau tiền lời cũng sẽ không kém, nếu nói tốt việc này. Tiền tẩu tử liền chạy nhanh lại lôi kéo Tô Nhiễm bắt đầu cùng nàng cùng nhau chuẩn bị lên. Lớn đến cái này cửa hàng mua tới sau rốt cuộc làm cái gì dùng. Nhỏ đến cửa hàng trang trí, thỉnh nhân công, vân vân. Tất cả đều cùng Tô Nhiễm cùng nhau thương lượng cái biến, bất chi bất giác. Một cái ban ngày liền qua đi, trời tối xuống dưới, nha, ta thấy ngươi cao hứng, liền chỉ lo cùng các ngươi nói chuyện, thế nhưng đều đã quên thời gian. Ngẩng đầu, phát hiện Thái Dương đều đã từ chân trời rơi xuống, tiền tẩu tử mới vỗ đùi kêu to, Tô Nhiễm cười nhạt. Nếu đều đã trễ thế này, các ngươi liền không cần đi trở về. Ở nhà ta ở một đêm đi. Hành a, vừa lúc ta còn có một ít việc không rõ. Buổi tối tái hảo hảo hỏi một chút ngươi, tiền tẩu tử nhiều hào sảng người. Lập tức liền đáp ứng rồi, nếu trong nhà tới khách nhân. Tô Nhiễm đương nhiên phải làm thượng một bàn hảo đồ ăn, bất quá người nhà quê ra. Làm tới làm đi cũng liền vài thứ kia, Tô Nhiễm cũng chỉ là xào mấy cái rau xanh, lại quán một cái trứng gà. Lại đem Lý Nhị hôm nay xuống ruộng làm việc thời điểm thuận tiện từ trong sông bắt được cá mổ. Hạ nồi một chiên, kim hoàng rất đẹp, giống nhau là tràn đầy một bàn, phạt nhìn nhưng thật ra thập phần đẹp mắt tới rồi ăn cơm thời điểm. Khuyên tỷ nhi hoa tỷ nhi hai người mới ra tới, thấy tiền tẩu tử hai vợ chồng. Các nàng cũng không chào hỏi. Liền thẳng qua đi, một người kéo trương ghế ngồi xuống, tiền tẩu tử thấy thế. Nàng liền nhíu mày, vội vàng nhìn về phía Tô Nhiễm, lại thấy Tô Nhiễm đối nàng lắc lắc đầu. Nàng cũng liền cùng chưa thấy được này tỷ hai dường như. Cũng cùng chính mình nam nhân nhập tòa, năm trước khó khăn tích góp chút tiền ấy đều mua đất. Chính là trong đất nhóm đầu tiên thu hoạch lại còn không có xuống dưới. Dư lại những cái đó tiền quá xong năm, Tô Nhiễm lại đều giao cho Viên tiên sinh mang theo toàn ca nhi cùng An ca nhi dùng ở đi tỉnh thành. Khảo viện thí thượng, cho nên hiện tại trong nhà nhật tử vẫn như cũ túng quẫn. Chỉ dựa vào tháng này sơ đi trấn trên đưa kia một lung con thỏ đổi lấy tiền sống qua. Cho nên, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể ăn cơm gạo lức tiền tẩu tử đương nhiên biết Tô Nhiễm trong nhà. Tình trạng, nàng cùng nàng nam nhân không chút nào ghét bỏ, bưng lên chén tới liền ăn, chờ nếm nếm Tô Nhiễm xào rau xanh. Tiền tẩu tử đột nhiên lại trợn to mắt, Nhiễm muội tử, người mau nói cho ta biết, người làm như thế nào được. Rõ ràng chính là như vậy bình thường rau xanh, vì cái gì từ thủ hạ của ngươi làm ra tới liền ăn ngon như vậy. Ta cảm thấy so với trước người ở tiệm cơm làm còn càng tốt ăn. Nào có, tẩu tử ngươi khẳng định là đã lâu không ăn, nghĩ sai rồi, Tô Nhiễm cười lắc đầu ta mới không có nói vậy. Này tư vị, quá rõ ràng, tiền tẩu tử lại nói, nàng chạy nhanh lại đẩy chính mình nam nhân một phen, người nói lý, ân, đây là so với trước chúng ta ở các ngươi cửa hàng ăn càng tốt ăn, tiền đại cũng gật đầu Tô Nhiễm. Lại cười cười. Kỳ hẳn là bởi vì này đó đồ ăn đều là chúng ta từ vườn rau tân trích đi. Cả cũng là hắn hôm nay mới vừa lộng trở về. Hạ nồi trước còn tung tăng nhảy nhót. Chính là ở trấn trên mở tiệm cơm thời điểm. Ta nào quản được nhiều như vậy. cũng chỉ muốn những cái đó đồ ăn còn tính mới mẻ liền dùng. Một cái tiên tử, chính là vô luận dùng cái gì kỹ xảo đều làm không được là như thế này sao? Nhưng ta tổng cảm thấy vẫn là nơi nào không lớn đúng vậy. Tiền tẩu tử vẻ mặt nghi hoặc, Tô Nhiễm cười ngâm ngâm cho nàng gắp một khối to thịt cá. Muốn thật cảm thấy không đúng, tẩu tử ngươi chậm rãi tưởng, ta liền ở chỗ này, cũng sẽ không chạy, hiện tại, chúng ta vẫn là chạy nhanh ăn cơm. Hảo đi, một chốc một lát, tiền tẩu tử trong đầu thật đúng là nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Hơn nữa bị đưa vào chính mình trong chén này một khối thịt cá lại làm nàng phát giác đến tựa hồ so. Với chính mình phía trước ăn qua càng tiên càng đẹp mắt. Nàng cũng liền vô tâm tư lại quản mặt khác, chạy nhanh liền cúi đầu ăn một ngụm, ăn ngon. Là ăn ngon thật, mỗi ăn một ngụm, tiền tẩu tử liền đối Tô Nhiễm tay nghề khen không dứt miệng. Khen đến cuối cùng, Tô Nhiễm đều ngượng ngùng, bởi vì Hoàng thị, Tô Nhiễm, Lý Nhị, Thu tỷ nhi vài người đều không thích nói chuyện. Tới Huyên tỷ nhi cùng Hoa tỷ nhi càng là mỗi ngày không rên một tiếng ở trong sân du đãng. Người một nhà cũng liền ở vây quanh Tráng Ca Nhi thời điểm có thể náo nhiệt điểm. Hiện tại khó khăn tiền tẩu tử hai vợ chồng lại đây. Bọn họ vừa nói vừa cười, đem trong viện không khí mang đến nóng bỏng vô cùng. Đại gia vừa nói vừa cười ăn cơm, chỉ chốc lát liền đem một bàn đồ ăn đều cấp ăn đến không còn một mảnh, ăn xong rồi cơm. Lý Nhị cùng tiền đại hai người đi Viên tiên sinh trong phòng qua đêm. Tô Nhiễm cùng tiền tẩu tử hai người cùng nhau ở bọn họ trong phòng trụ, đóng lại cửa phòng. Tiền tẩu tử liền mặt trầm xuống. Kia hai cái nha đầu thật đúng là ngươi cấp thu lưu hạ. Làm sao vậy? Tô Nhiễm nghe được lời này chính là sửng sốt ai? Ngươi khẳng định còn không biết đi. Ngươi ngày đó không phải kéo nhà bọn họ cách vách tiệm tạp hóa lão bản Hồ Bốn hỗ trợ chăm sóc bọn. Họ tỷ đệ ba cái sao? Kết quả Hồ Bốn mỗi ngày cho bọn hắn đưa cơm đi. Đối bọn họ thật không tính kém. Kết quả ai biết, này tỷ đệ mấy cái đã biết Hồ Bốn là cầm ngươi tiền ở làm việc. Bọn họ thế nhưng chạy tới Hồ Bốn ra tiệm tạp hóa lại xào lại nháo. Một hai phải Hồ Bốn đem tiền cho bọn hắn. Bọn họ không cần Hồ Bốn quản. Hồ Bốn tiệm tạp hóa đều thiếu chút nữa bị bọn họ cấp sốc. Kết quả là... Hồ Bốn liền đành phải đem tiền cho bọn họ. Sau lại, Tô Quý liền cầm những cái đó tiền ở trấn trên ăn ăn uống uống. Rất là tiêu sái một đoạn nhật tử, tiền tẩu tử đè thấp tiếng nói cùng nàng nói, Tô Nhiễm nghe vào lỗ. Tai, nàng tâm liền hơi hơi trầm xuống. Tiền bị Quý Ca Nhi cầm đi. Đúng vậy, hơn nữa ta và ngươi nói. Ngươi cái này đường đệ nhưng khó lường. Không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng leo lên Trần Công Tử, hiện tại lâu lâu liền đi theo Trần Công Tử mông phía sau. Chính là đắc ý vô cùng, trấn trên nhiều ít tên côn đồ thấy, đều qua đi nịnh bợ hắn. Một đám hiện tại mỗi ngày ăn chơi đàng điếm, đều mau đã quên chính mình họ gì. Tô Nhiễm tâm liền trầm đến lợi hại hơn, nàng đột nhiên đứng lên, Quý Ca Nhi hắn thế nhưng còn cùng Trần Công Tử quậy với nhau. Tiền tẩu tử bị nàng phản ứng cấp dọa tới rồi, Nhiễm muội tử. Ngươi làm sao vậy? Tô Nhiễm lấy lại tinh thần, cũng mới phát hiện chính mình phản ứng quá kích. Nàng vội thở sâu ngồi xuống đi. Ta chỉ là không nghĩ ra, nếu Quý Ca Nhi hắn cùng Trần Công Tử hào, hiện tại mỗi ngày cũng ăn ngon uống tốt, kia hắn vì cái gì không hảo sinh chiếu cố chính mình tỉ muội. Hơn nữa cho tới bây giờ. Hắn cũng không có đã tới hỏi qua Huyên tỷ nhi các nàng, mà đương ngay từ đầu Tô Huyên các nàng lại. Đây thời điểm, Hoàng thị hỏi Quý Ca Nhi rơi xuống. Tô Huyên chỉ là lạnh lùng nói. Hắn sớm tìm được địa phương, có thể so các ngươi cái này phá địa phương khá hơn nhiều. Bọn họ coi như Quý Ca Nhi là đi đến cậy nhờ Vương thị nhà mẹ đẻ người. Hơn nữa Quý Ca Nhi một nam hài tử. Tô Nhiễm cũng không phải quá lo lắng, lần đó kêu Lý Nhị đi trấn trên tìm một lần, không phát hiện Quý Ca Nhi, nàng cũng liền không có lại quản, chính là hiện tại xem ra. Nàng tựa hồ tưởng sai rồi, tiền tẩu tử nghe xong nàng lời nói, liền xua xua tay, ta không phải nói sao. Hắn mỗi ngày đi theo Trần công tử, nhật tử quá đến không biết có bao nhiêu thoải mái. Chỉ sợ liền chính mình cha mẹ còn ở trong tù ở đều đã quên. Lại nào còn có tâm tình đi quản kia hai cái sớm hay muộn phải gả đi ra ngoài tỉ muội. Này tỉ hai khác không nói, một khuôn mặt nhưng thật ra lớn lên không kém, nếu là các nàng lưu tại trấn trên, nói không chừng xoay người đã bị các nàng cái này huynh đệ cấp đưa cho Trần công tử đương ngoạn ý. Cũng nói không chừng lý, Tô Nhiễm phía sau lưng lại đột nhiên cứng đờ, bị chính mình thân huynh đệ thân thủ đưa ra đi chính. Là sao, nàng thấp giọng lầm bầm lầu bầu, lời này tiên tẩu tử không có nghe được. Nàng lo chính mình cảm khái xong rồi, liền lại lời nói thâm thía đối Tô Nhiễm phân phó. Đứa nhỏ này chính là cái bạch nhãn lang, các ngươi về sau nhưng ngàn vạn nhớ rõ cùng hắn tránh xa một chút. Đừng bị hắn cấp hại. Ân, ta biết, về sau ta khẳng định cách nàng xa xa. Tô Nhiễm chạy nhanh gật đầu, hai người tuy rằng chỉ là ngắn ngủn không đến một tháng không gặp mặt. Chính là trong khoảng thời gian này trấn trên chính là đã xảy ra không ít sự tình. Tiền tẩu tử người liền ở trấn trên, tự mình đã trải qua sở hữu sự tình, hiện tại có đầy mình nói muốn cùng Tô Nhiễm nói. Nàng biết đến sự tình muốn so Hoa Quế từ người khác nơi đó nghe tới toái tán tin tức cụ thể nhiều. Tô Nhiễm cũng ngưng thần lắng nghe nàng đem trấn trên trong khoảng thời gian này tới phát sinh sự tình nhất nhất nói qua tới, nàng ánh mắt cũng chậm rãi nâng lên tới. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên kia Huyên tỷ nhi ở tạm địa phương, đây là vì cái gì này đối? Tỷ muội chết sống không chịu thổ lộ ra một cái tương quan tự nguyên nhân đi. Hết chương.